Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804. Ta ở cổ đại làm nữ thần. 20, canh 4. Nghe được Sở Vân thanh âm, Cát Thiên này mới thanh tỉnh lại. Đi vào, đương nhiên có thể đi vào đi. Không có cách nào, vừa Sở Vân phản ứng thật sự quá nhanh. Lực lượng cũng thập phần cường đại. Hắn rốt cục biết này nhân vì cái gì sẽ là bộ lạc tu trưởng. Hắn rõ ràng chính là một cái cường đại chiến sĩ. Chính là không biết vì cái gì cánh tay thượng không có hoa văn. Vân đại nhân, Tế Ti đại nhân, Cát Thiên không biết chính mình ra tay. Đả bại Sở Vân khả năng tính có bao nhiêu đại. Bên này thỉnh, hai vị lần này là tới chúng ta nơi này đổi này nọ sao? Hắn cười tủm tỉm đối với Diệp Thiều Hoa đoàn người nói. Giống nhau vừa mới này không thoải mái căn bản là không tồn tại. Diệp Thiều Hoa lần này tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng dẫn theo không ít này nọ, đông tây đô ở hồi trên người. Bất quá cũng còn có rất nhiều gì đó chờ băng nguyên bộ lạc chiến sĩ khắp vận lại đây. Hồi bối tới được này nọ mỗi dạng cũng không là rất nhiều. Đúng vậy. Chúng ta tưởng muốn nhìn các ngươi bên này trợ thượng gì đó. Nếu có khả năng mà nói, chúng ta muốn đổi điểm nô lệ trở về, giữ làm giao tế quan. Lại mở miệng, bên này là lần này tới tham gia đại hình chợ nhiều người chỗ ở. Bất quá mỗi ngày yếu giao tiền thuê, Cát Thiên tự mình đem Diệp Thiều Hoa này nhóm người mang nói. Một gian thổ chuyên ốc, vào phòng lý sau. Hồi mới đưa trên người không sai biệt lắm mấy trăm cân nhiều này nọ phanh, một chút ném tới thượng. Ngay từ đầu Cát Thiên còn không có như thế nào chú ý tới hồi. Bởi vì sở hữu đông tây đô ở hồi trên người, cho nên hắn nghĩ đến hồi chính là một cái nô lệ. Trước mắt hồi đem trên người gì đó tất cả đều ném tới thượng. Cát Thiên cũng thấy được hồi cánh tay thượng cái kia hoa văn. Hắn ánh mắt mạnh trừng lớn. Kia, đó là thập cấp chiến sĩ hoa văn. Đại Tế Ti, Vân đại nhân, hồi buông này nọ sau, liền tự nhiên mà vậy xuất ra thiết hoa còn có chút thịt cùng đồ gia vị. Các ngươi giữa chưa yếu ăn cái gì? Ngươi muốn ăn cái gì liền lộng cái gì đi, Diệp Thiều Hoa cười cười. Hồi trước mắt sáng ngời, sau đó mà bắt đầu đinh đinh đang đang làm nổi lên cơ mà ni này một màn nhìn xem Cát Thiên càng. Thêm hoảng sợ, này không phải một cái nô lệ mới có thể việc làm sao? Băng Nguyên có cái thập cấp chiến sĩ cho dù, này thập cấp chiến sĩ vẫn là băng nguyên chiến sĩ. Này băng nguyên rốt cuộc là có như thế nào bản sự? Cát Thiên cái này từ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Sau đó ngay cả Diệp Thiều Hoa bọn họ mang đến cái gì đều tẩy đều không có xem. Trở về đi bẩm báo bọn họ thành chủ, nhất đẳng thành thập cấp chiến sĩ Viêm Thiên đi. Cát Thiên sau khi rời khỏi đây, bên ngoài một cái mặc phức tạp quần áo nữ nhân chính đang chờ hắn. Cát đại nhân, Cát băng, băng nguyên nhân ngươi sẽ không yếu thời khắc nhìn chằm chằm. Cát Thiên nghiêm túc nói, ngươi nhìn chằm chằm người khác, tất yếu tìm bọn họ phiền toái, đưa bọn họ trở thành khách quý đối đãi. Hảo hảo chiêu đại hắn nhóm Mani Cát băng nghe vậy, có chút kinh ngạc, bất quá nhìn đến Cát Thiên như vậy nghiêm túc biểu tình. Nàng không hỏi cái gì, trong lòng đại khái biết này đó băng nguyên nhân sợ là không đơn giản. Hồi trên thực tế là đêm qua ăn khủng long thịt mới thành công đột phá đến thập cấp chiến sĩ. Diệp Thiều Hoa cảm thấy này khủng long thịt có năng lượng. Lần này cũng dẫn theo một chút lại đây làm trao đổi. Trước mắt hồi chính tham này đó khủng long thịt, Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân bọn họ đều không có quản hồi. Bọn họ hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, mượn một ít vũ khí đi cuống bên này chợ, đã muốn không hề thiếu bộ lạc so với bọn hắn còn trước tiên đến. Có chút vẫn là nhất đẳng thành quanh thân phụ thuộc bộ lạc. Nhất đẳng thành phụ thuộc bộ lạc năng lực đại quá là tốt rồi. Năng lực không lớn liền tương đương với nô lệ. Cùng bọn họ cách đó không xa một chỗ, thương lan bộ lạc một đám người trên người mặc cũ nát phải bố y. Nhóm người này người thả ở nhất đẳng thành nhân chung đến xem. Chỉ có thể dùng chật vật hai chữ đến hình dung, Đại nhân, chúng ta thật sự không có này hắn này nọ. Diệp Côn nhìn trước mặt trung niên nam nhân, nịnh nọt nói, có thể hay không làm cho chúng ta trông thấy Cát Băng đại nhân. Nữ nhi của ta cũng có hiến tế năng lực, gặp cái gì gặp. Ngươi cho là Cát Băng đại nhân là các ngươi muốn gặp có thể gặp sao? Nói chuyện nam nhân đâu không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Côn. Hiến tế lực, chúng ta nhất đẳng thành tùy tiện chảo cá nhân đi ra. Ba cái có hai cái đều có hiến tế lực, ai đều phải đi gặp Cát Băng đại nhân. Nàng làm sao có nhiều như vậy không rảnh thời gian. Nhìn đến này nam nhân như vậy tử. Diệp Côn hung hăng tâm ni sau đó quay đầu nhìn phía sau một người tuổi còn trẻ nam nhân. Thấp giọng nói, lấy đến, người trẻ tuổi trên mặt có kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra nữa. Hắn xuất ra là một đem mới tinh nhẵn nhụi vải vóc. Diệp Côn đem vải vóc đưa cho trước mặt nam nhân, tiếp tục cung kính nói, cầu xin đại nhân hỗ trợ, này vải vóc có chút nhẵn nhụi. Cho dù ở nhất đẳng thành, cũng không phải mỗi người ăn mặc, trung niên nam nhân trước mắt sáng ngời, thân thủ tiếp nhận đến, cười cười, đi đi, ta cầm, đợi ta đi hướng Cát Băng đại nhân phục mệnh thời điểm giúp ngươi hỏi một chút. Bất quá Cát Băng đại nhân có nguyện ý hay không thấy các ngươi? Ta cũng không biết, cảm ơn đại nhân nguyện ý hỗ trợ. Nghe thế câu, Diệp Côn này đoàn người trước mắt sáng ngời, chờ trung niên nam nhân đi rồi. Bọn họ thu hồi tha thiết ánh mắt, vừa mới xuất ra vải vóc trẻ tuổi nam nhân xanh xao vàng vọt. Bộ lạc dài, chúng ta còn lại vải vóc không nhiều lắm, yếu vẫn là không thấy được Cát Băng đại nhân. Chúng ta sẽ bị lang bộ lạc hội toàn bộ giết sạch trà. Diệp Côn không có nhìn hắn, chính là nhìn về phía bên người mặc vải mịn y cô gái. Chúng ta thương lan bộ lạc còn có thể hay không sinh tồn. Phải dựa vào lúc này đây, Diệp Trà không có trả lời Diệp Côn. Chính là lăng lăng nhìn đến tiền phương góc chỗ, bán loan thắt lưng xem cái gì vậy màu trắng quần áo cô gái. Ánh mắt dừng ở nàng kia khuôn mặt thượng. Hết chương.